Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Xuất Quan Long Tức Cửu U. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là chuyện mà Tô Hàn xuất hiện ở trong cái bí cảnh đấy đã được truyền ra ngoài. Hai nữa là ở bên trong thì Tô Hàn cũng đã đột phá rồi, không phải là lên Long Huyết Cảnh mà lên Long Đan Cảnh luôn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà Tô Hàn không những thăng cấp mà còn học được bí thuật của Long tộc. Ở trong trường cảnh kia có hai đầu rồng, một đầu chỉ có 3 mét mà đổi thành một đầu bên ngoài thì vô cùng khổng lồ, mắt thường không cách nào thấy rõ toàn bộ thân thể của hắn. Mỗi chiếc vảy rồng trên người hắn lớn như một lục địa. Giờ phút này cự long đang phun ra nuốt vào long tức, mà tiểu long thì mắt không chớp nhìn quanh. Long tức có 9 tầng, dưới có 3 tầng, trong có 3 tầng, trên có 3 tầng. Mỗi một đầu long tức đều có vẻ tím đen, ánh sáng lóa mắt, có thể đốt cháy cả một tinh cầu. Long tức này giống như một cái trận pháp to lớn vậy, từ đuôi cho đến đầu quét ngang cả tinh không. Có tinh không cự thú nhìn thấy lập tức phát ra tiếng gào thét hoảng hốt, vừa thét lên vừa thối lui về nơi xa. Long tức cửu u là do Tô Hàn ở bên trên, ở bên trong Long cửu u địa ngục lấy được bảo thuật của Long tộc. Ở trong trường cảnh này, cự Long thi triển ra 3 lần Long tức cửu u cho đến khi tiểu Long triệt để ghi nhớ kỹ. Mà tiểu Long này chính là Tô Hàn dung hợp giọt chân Long chi huyết đã trưởng thành Long cửu u địa ngục. Tình hình này tuy nói đơn giản nhưng Long tức này rất mạnh, lại cực kỳ khủng bố. Ngay cả tinh không cự thú nhìn thấy còn phải lập tức lui nhường. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm, tinh cầu có tinh hồn bảo hộ nhưng vẫn như cũ, tùy tiện bị một lão long tức đánh sụp, có thể thấy được chút ít về uy lực mạnh mẽ của nó như thế nào. Dựa vào tu vi lúc này của ta chỉ có thể tu luyện ra long tức ở tầng thứ nhất mà thôi. Nếu có thể tu luyện được toàn bộ, thì dựa vào pháp thuật này thì đã có thể tấn thăng cường giả trong bảng của thánh vực. Ở bên trong thánh vực có rất nhiều bảng danh sách, nhưng bảng danh sách này cũng không phải là do Tô Hàn lập ra, cũng không phải do là đồ thần các thành lập, mà là do một tông môn vô cùng thần bí gọi là Hỗn Độn Trai thành lập nên. Lai lịch của Hỗn Độn Trai thì không ai biết được, cho dù là Tô Hàn lúc trước thống nhất thánh vực, đem đồ thần các dẫn tới đỉnh phong nhất trong thánh vực, nhưng cũng không đoán ra được lai lịch của Hỗn Độn Trai. Hỗn Độn Trai nó giống như tiên tử không dính khói lửa nhân gian, không tranh thiên hạ, không đấu với người, nhưng lại không ai dám trêu chọc. Bảng danh sách này được thành lập từ Hỗn Độn Trai, tất nhiên được vô số người tôn kính. Bảng cường giả thánh vực, bảng cường giả thần vực, bảng thánh vực mỹ nữ, bảng thánh vực yêu nghiệt, rồi bảng thánh vực thiên tài. Ở bên trong rất nhiều bảng danh sách phân ra làm 4 loại, phân biệt là hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng và thiên bảng. Ở đây nó có là thiên địa huyền hoàng. Long tộc hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng bên trong thánh vực cường giả thực sự có rất nhiều. Người nghịch thiên thì ở đâu cũng có. Cho dù là Long tộc có thể để tên trên bảng không phải là toàn bộ, chỉ có một chút mà thôi. Thời đại thánh vực ở kiếp trước của Tô Hàn thì đã có thời đại của rồng trong cửu u địa ngục, mà cũng không phải giống như thời đại cự long ở trong các tràng cảnh kia. Nói cách khác là cự long này so với Tô Hàn chắc là sớm hơn một thời đại. Tô Hàn cảm thấy nếu như cự long này còn tồn tại, thực lực quán ít nhất cũng phải là nhân vật cường hãn trong thánh vực bảng cường giả địa bảng. Đáng tiếc là kiếp trước của Tô Hàn trong bảng thánh vực cường giả không nghe nói tới tên cự long này. Tất nhiên, hắn đã sớm rời khỏi nhân thế. Bảo thuật long tộc lúc chuyển xuống chỉ tiêu hao rất nhiều thọ nguyên. Cự long này đem bảo thuật truyền lại cho Long cửu u địa ngục. Về sau, không sống tới vạn năm đã hồn phi phách tán, Tô Hàn lẩm bẩm. Đối với long tộc, Tô Hàn vẫn luôn ôm một loại tâm thái tôn kính, kính ngưỡng. Cho dù ở kiếp trước hắn đã đứng trên đỉnh phong của thánh vực, nhưng vẫn như cũ là như thế. Bởi vì long tộc này vì đời sau của mình mà có thể bỏ ra tất cả, nguyện đem tính mạng của mình đổi lấy truyền thừa bảo thuật đi. Cũng phải lưu lại cho hậu bối rất nhiều thủ đoạn để bảo mệnh. Điểm này so với tình cảm của nhân tộc thì đúng là hơn nhiều. Long tức này không phải hỏa diễm nhưng lại có nhiệt độ cực nóng, không có cách nào dùng pháp tắc hỏa diễm tới mà phỏng đoán được. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vật này có thể đốt cháy tất cả, thậm chí có thể đốt cháy cả pháp tắc, linh hồn cũng không chạy thoát. Nếu như so sánh thì pháp tắc hỏa diễm còn phải kém nó một chút. Sau một lát thì Tô Hàn đứng dậy khẽ lắc đầu. Long tức này tuy mạnh nhưng mà cũng phải cần có linh lực để duy trì. Mà giờ phút này, linh lực hắn đã tiêu hao toàn bộ. Đan dược mang theo cũng đã dùng hết. Giờ phút này hắn có thể thi triển chỉ có tu vi ma pháp mà thôi. May mắn là so sánh với đám gia hỏa này thì tu vi ma pháp của ta mạnh hơn nhiều. Nhìn một chút ra bên ngoài hang động, sắc mặt đám người quỷ thanh thiên luôn âm trầm. Cái miệng Tô Hàn lại nhếch lên nụ cười. Xoạt một tiếng, bàn tay hắn vung lên, màn sáng ở cửa động trực tiếp tiêu tán. Thân ảnh Tô Hàn cũng từ trong chậm rãi đi ra. Long linh cảnh. Ngay khi cảm nhận được tu vi của Tô Hàn, vẻ mặt đám người quỷ thanh thiên lần nữa trở nên khó coi. Bọn hắn rốt cuộc tin tưởng Tô Hàn trước kia thực sự chỉ là long mạch cảnh, bởi vì lúc này bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi long linh cảnh của Tô Hàn có vẻ không quá ổn định. Điều này tất nhiên là dấu hiệu vừa đột phá mới có thể diễn ra như vậy. Càng là như thế, bọn hắn càng cảm thấy Tô Hàn kinh khủng. Long mạch cảnh có thể thuấn sát long thần cảnh đỉnh phong, giờ phút này vượt qua long huyết cảnh trực tiếp đi tới long linh cảnh. Thực lực chân chính của Tô Hàn mạnh đến mức nào? Trước kia còn có người trong lòng không cam, thương lượng với đám người quỷ thanh thiên, đợi Tô Hàn sau khi đi ra, trong nháy mắt ra tay với hắn, có thể lập tức giết thì giết, mà không giết được thì tận lực làm hắn trọng thương. Mà ngay lúc này còn không đợi bọn hắn ra tay, thì cái suy nghĩ kia đã trực tiếp sụp đổ. Long mạch cảnh giết long thần cảnh, long linh cảnh, hẳn là đến long hoàng cảnh hắn cũng không để vào trong mắt. Còn có người dự định cướp đoạt long huyết của ta sao? Tô Hàn nhìn quanh đám người thản nhiên nói, long huyết đã bị ta dung hợp, bọn ngươi nếu muốn cướp đoạt thì có thể tới tìm ta. Không người nào dám mở miệng, toàn bộ đều im lặng, đồng thời nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà thực sự dung hợp, quỷ thanh thiên hận không thể đem Tô Hàn ăn tươi nuốt sống. Vẻ mặt của Ma Cửu U cũng khó coi, trong lòng thẩm nghĩ, cái tên hèn mặt này chính là đồ yêu nghiệt biến thái, thậm chí ngay cả công pháp dung hợp chân long chi huyết đều có. Mà trong thời gian ngắn ngủi chỉ có 3 ngày đã dung hợp hoàn tất, nếu như đổi thành người khác, cho dù là chúng ta, cũng phải mất ít nhất hơn 1 tháng. Ở đây, tất cả mọi người, trừ Diệp Long Hách ra thì đều có loại suy nghĩ này. Chúc mừng Lương Huynh thành công dung hợp Long Huyết, ngày sau sẽ tất nhiên là một bước thành danh, đứng trên đỉnh của đại lục Long Võ. Diệp Long Hách ôm quyền nói, tuy hắn nói chúc mừng nhưng trong lời nói còn có một tia tiếc nuối và thở dài. Dù sao nếu như không có Tô Hàn thì long huyết này 90% chính là của Diệp Long Hách hắn. Tô Hàn không có mở miệng, bàn tay vung lên, cái túi cỏ kia lần nữa xuất hiện. Xuyên qua miệng túi, đám người quỷ thanh thiên có thể thấy trong đó có 2 bóng người kích cỡ tương đương với 1 con kiến, chính là Đoan Mộc Tứ và Lưu Thủy Vô Ngân. 2 người giống như đã hôn mê, lẳng lặng nằm trong đó. Cái túi đỏ kia không lớn nhưng không gian bên trong có vẻ tự thành thế giới. 2 người bình thường có thân thể cao lớn, nhưng ở bên trong thực sự nhỏ xíu. Nếu như không muốn chết, toàn bộ tiến vào trong cái túi này. Âm thanh bình tĩnh của Tô Hàn vang lên, ý tứ là không cho phép cự tuyệt. Nghe được lời của Tô Hàn, đám người Ma Kiểu U và quỷ thanh thiên sắc mặt biến đổi. Ai cũng biết một khi tiến vào cái túi đỏ này thì thực sự trở thành đồ vật trong tay của Tô Hàn. Hắn muốn giết thế nào thì giết như thế đó. Chưu, sau một lát bỗng nhiên có một bóng người lao ra, phóng thẳng tới cái túi. Nhưng cũng ngay lúc hắn sắp tiến vào cái túi đó, miệng túi bỗng nhiên bị phong tỏa lại. Ngươi không cần vào. Tô Hàn bình tĩnh nhìn Diệp Long Hách mà nói. Chỉ cần ngươi có thể quên mất tất cả sự tình phát sinh ngày hôm nay, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau ngươi cần giúp đỡ, có thể dựa theo chỉ dẫn này tới tìm ta. Vừa dứt lời, Tô Hàn đưa cho Diệp Long Hách một viên tinh thạch, bởi vì bóng người muốn đi vào túi đỏ đầu tiên chính là hắn. Không thể không nói, từ lúc Tô Hàn nhận biết Diệp Long Hách vẫn luôn cảm thấy người này lòng dạ rộng lớn, cò được giãn được, gặp chuyện không có chút rung động nào mà lại vô cùng thức thời. Tô Hàn thưởng thức nhất chính là loại người này. Mà từ đầu đến cuối Diệp Long Hách cũng không trêu chọc hắn. Lúc nhìn thấy mê ảnh Thủy Ngân làm Tô Hàn bị thương, còn tự định ra tay trợ giúp. Tuy nói tất cả đều là cảnh tượng giả do Tô Hàn chế tạo ra, nhưng Diệp Long Hách không biết điều đó. Từ đó thấy rõ Diệp Long Hách này có thể kết giao được. Lui thêm một bước mà nói, đám người quỷ thanh thiên là do Diệp Long Hách lôi kéo lần nữa tiến vào đáy hồ. Từ khía cạnh này mà nói thì xem như hắn đã giúp Tô Hàn một chuyện. Nếu không có những người này, Tô Hàn thực sự là không thể trong 3 cái mê ảnh kia công kích mà có thể lấy được Long Huyết. Tất cả những thứ này cộng lại, Tô Hàn mới có thể cho Diệp Long Hách một cái nhân tình. Đà tạ Lương Huynh. Diệp Long Hách tiếp nhận tinh thạch, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thứ nhất là vì Tô Hàn buông tha cho hắn, là người thì sẽ hiểu rõ Tất cả chuyện hôm nay nếu chuyển đi tất nhiên sẽ chấn động tới rất nhiều thế lực lớn như tông môn của đám người quỷ thanh thiên, ma cửu u. Họ đều sẽ không ngại xa xôi vạn dặm mà truy sát đuổi giết Tô Hàn. Nhưng mà người có chút đầu óc thì nên hiểu rõ cái gì gọi là không lưu người sống. Thứ hai, Tô Hàn chẳng những buông tha cho hắn mà còn đưa một món nợ nhân tình. Cái này là thứ rất chân quý. Thực lực lúc này của Tô Hàn cũng đã có thể so với Long Hoàng Cảnh. Nếu như ngày sau trưởng thành, dùng thiên phú của hắn dung hợp chân long chi huyết có thể áp chế tất cả, trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Để cho một cường giả như thế nợ nhân tình của mình thực sự là giá trị liên thành. Dựa vào cái gì mà hắn không phải đi vào? Có người bỗng nhiên hô lên. Nếu hắn không đi vào, chúng ta cũng không vào. Vẻ mặt Tô Hàn lập tức lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào kẻ này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Người thật muốn chết sao? À, oanh. Người này còn chưa nói xong, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay, một trường tứ hư không hạ xuống trực tiếp đem người này chấn áp. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thể xác đã trực tiếp biến thành thịt nát. Ở trong tay Tô Hàn, hắn đến cả thời gian phản ứng cũng không có. Nếu không tiến vào, đây chính là kết quả. Các ngươi tự xem mà xử lý, Tô Hàn thản nhiên nói. Lương Thiệu Huy, dù nói thế nào chúng ta cũng tính là đã trợ giúp ngươi. Nếu như không có chúng ta, long huyết kia ngươi căn bản không chiếm được. Quỷ Thanh Thiên âm trầm nói. Chính vì vậy ta mới không giết hết bọn ngươi mà chỉ giam cầm thôi. Tô Hàn nhịn không được mà phất tay. Ngươi nếu như lại nói thêm một câu, ta sẽ đưa ngươi và hắn cùng nhau lên đường. Đám người không cam lòng, đối với Tô Hàn hận ý đã đạt tới cực điểm. Nhưng có thể làm thế nào được, bọn hắn vẫn phải ngoan ngoãn tiến vào cái túi đỏ đó. Chỉ có đi vào mới có một cơ hội sống sót, bằng không mà nói sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Sau khi thu đám người, Quỷ Thanh Thiên xong, Tô Hàn mở màn sáng ra, cùng Diệp Long Hách rời khỏi nơi này. Oanh! Hai người vừa bị màn sáng trắng truyền tống đến đáy hồ, lập tức có âm thanh gào thét kinh thiên vang lên. Một đạo bóng đen to lớn từ đáy hồ hướng hai người quét tới. Là con cự thú kia. Sắc mặt Diệp Long Hách biến đổi. Tô Hàn trực tiếp thi triển tu vi đại ma đạo sư tứ giai, phất tay một cái. Trên thân Diệp Long Hách buông xuống một màn sáng, đồng thời nó cũng buông xuống trên người Tô Hàn. Hai người bọn họ nhanh chóng tránh cũng không kịp. Con cự thú kia giống như sớm đã mai phục chờ bọn hắn. Khi thấy bọn hắn xuất hiện lập tức phát động tiến công. Oanh! Tiếng vang truyền ra, hai người trực tiếp bị quét trúng. Màn sáng trên người oanh một tiếng phá vỡ. Diệp Long Hách phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hàn thì vẻ mặt có chút tái nhợt. Một phát tóm được Diệp Long Hách, nhanh chóng hướng mặt hồ vọt đi. Con cự thú này dựa theo tu vi trên đại lục Long Võ, ít nhất cũng đạt tới Long Hoàng Cảnh đỉnh phong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa lúc trước Thánh Ma Cổ Đế vì chấn áp nó vào thế giới ma thần, chắc chắn đã đem tu vi của nó phong ấn lại. Bằng không sợ rằng thế giới ma thần sẽ bị nó phá hủy. Thực lực của bản thân nó còn mạnh kinh khủng. Mới vừa rồi hắn thi triển chính là chuông thần đại địa, so với pháp thuật phòng ngự thuộc tính thổ đại địa thủ hộ còn cao cấp hơn nhiều. Tô Hàn tự nhận là tu vi đại ma đạo sư của hắn công kích Long Hoàng Cảnh hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng không nghĩ rằng con cự thú quét một cái thì chuông thần đại địa trực tiếp vỡ nát. Siêu. Lúc hai người chạy trốn, đáy hồ bỗng nhiên phóng ra vô số ánh sáng, là những con cá vàng kia. Sắc mặt của Diệp Long Hách càng tái hơn. Trước khi bị màn sáng trắng chuyển tới hân động, bọn hắn đã từng trải nghiệm qua sự kinh khủng của đám cá vàng này. Giờ phút này chúng lại xuất hiện lần nữa, so với lúc trước thì nhiều vô tận. Cách hai người không xa có một bóng đèn to lớn cấp tốc vọt tới, sau lưng dòng nước phun trào, sóng lớn nổi dậy. Đây chính là cá chuối đã từng truy kích đám người Tô Hàn. Còn cự thú kia thì cũng thôi đi, ta không làm gì được nó, chẳng lẽ còn không làm gì được các ngươi sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trượng thần âm lập tức xuất hiện, bốn phía nước hồ có âm thanh phát ra. Một màn tiếp theo khiến Diệp Long Hách cả đời khó quên. Chỉ thấy lấy hai người làm trung tâm, một đoàn gợn sóng bắt đầu xuất hiện. Đây cũng không phải gợn sóng trong nước mà là hư không gợn sóng. Bởi vì trong những âm thanh suy suy kia, nước ở bốn phía đang nhanh chóng biến mất giống như bị bốc hơi vậy. Một khu vực chân không to lớn từ những gợn sóng kia khuếch tán ra, cấp tốc xuất hiện trong mắt của Diệp Long Hách. Đây là hỏa diễm ư? Hô hấp của Diệp Long Hách dồn dập, mắt trừng to, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Thực sự là có hỏa diễm bay lên từ gợn sóng bốn phía, nhưng chỉ cần nước tiếp xúc với hỏa diễm thì lập tức bốc hơi thành sương mù rồi tiêu tán đi. Ở đây chính là đáy hồ nha. Diệp Long Hách hít vào một hơi khí lạnh. Hắn quả thực khó có thể tin một màn phát sinh trước mặt mình đây. Còn có người có thể đem nước dưới đáy hồ bốc hơi bay hết. Đây là loại hỏa diễm thế nào? Nếu như đốt là con người thì còn kinh khủng đến mức nào? cơn giận của Phượng Hoàng. Cũng vào lúc này Tô Hàn đột nhiên mở miệng, lời nói quán từ thiên ngoại tràn đến, tràn ngập uy áp đáng sợ. Sau khi Tô Hàn dứt lời, Diệp Long Hách cảm thấy trong lòng mình cũng muốn bắt đầu cháy lên hừng hực. Tô Hàn vừa dứt lời thì một âm thanh kinh thiên động địa từ dưới đáy hồ vang lên, nhưng thấy bốn phía có rất nhiều hỏa diễm, như nhận được mệnh lệnh cấp tốc ngưng tụ lại, sau cùng hóa thành một con phượng hoàng to lớn, toàn thân trên dưới ngập trong ánh lửa màu hồng. Con phượng hoàng này cao tới vạn mét, khó mà hình dung được nhiệt độ kinh khủng trên người nó. Ngay lúc nó xuất hiện thì nước trong hồ bốn phía cũng không phải là bốc hơi, mà là biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả con cá chuối toàn thân trên dưới tản ra sát khí, khi nhìn thấy phượng hoàng đồng tử cũng co lại, thân ảnh ngừng lại không dám tới gần. Diệt! Tô Hàn duỗi ra một ngón tay, hướng những con cá vàng kia chỉ ra. Oanh! Con phượng hoàng to lớn lúc này nổ tung, những quả cầu ánh sáng đếm không hết từ trên hạ xuống, giống như một trận mưa sao băng hỏa diễm vậy. Quang cầu hỏa diễm tập trung dính vào nhau, nhưng chỉ cần cá vàng bị đánh trúng thì trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chỉ trong nháy mắt có ít nhất mấy chục vạn con cá vàng bị giết chết, Diệp Long Hách trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước rất nhiều thiên tài bị đám cá vàng này vây công, trong chớp mắt chết hơn chục người. Trong công kích của cá vàng ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, có thể xuyên thấu phòng ngự. Hắn không thể nghĩ tới Tô Hàn lại mạnh đến loại trình độ này, dưới một kích đã đốt cháy mấy chục vạn con cá vàng. Đi! Tô Hàn liếc mắt nhìn con cá chuối kia một cái rồi hướng Diệp Long Hách mở miệng phóng trên lên trên bờ. Sau lưng cự thú kia vẫn còn truy kích, nhưng bị ma pháp cơn giận của Phượng Hoàng của Tô Hàn trở ngại tốc độ một chút, đủ để cho hai người chạy thoát. Vù! Hai bóng người từ đáy hồ lao ra, rơi trên bờ hồ, sau lưng họ còn có một cái đuôi lớn quét ngang. Diệp Long Hách lúc này mới nhìn rõ cái đuôi này dài mấy trăm mét, lúc lao ra khỏi mặt hồ nện lên mặt nước làm bắn lên bọt nước kinh người. Nguy hiểm thật! Diệp Long Hách hít vào một hơi thật sâu mà nói. May mắn, cự thú này không thể ra khỏi mặt nước, bằng không, hai người chúng ta chỉ sợ sẽ bị nó truy sát đến chết. Tô Hàn không để ý tới hắn mà nhìn quanh bốn phía nhăn mày lại. Lúc ở đáy hồ hắn đã kêu bốn người Liên Ngọc Trạch đến bên bờ chờ hắn, nhưng giờ phút này không thấy đâu, chỉ có một nữ tử nhìn ước chừng như 20 tuổi đứng ở chỗ này. Các người, ai là Lương Thiệu Huy? Nữ tử kia thấy hai người từ đáy hồ lao ra, cũng nhìn thấy cái đuôi to lớn kia, trên mặt xuất hiện sự khiếp sợ. Người là ai? Tô Hàn hỏi. Ta cũng không biết ta là ai, bất quá ta tên là Hương Nhi. Nữ tử kia chu mỏ vẻ rất đáng yêu. Ta chính là Lương Thiệu Huy, ngươi tìm ta làm gì? Tô Hàn hỏi. Ngươi chính là Lương Thiệu Huy sao? Hương Nhi cặp mắt sáng lên lập tức chạy tới. Cái tên kia để cho ta chỗ này chở ngươi, nói ngươi sẽ mang theo ta rời khỏi nơi này. Tên kia là ai? Tô Hàn chân mày nhíu lại càng sâu. Ta cũng không biết hắn, là hắn đánh thức ta dậy, nói chỉ cần ta đi theo ngươi là được. Hương Nhi đúng là một mảnh ngây thơ. Sau khi nghe thấy lời của nàng, Tô Hàn như rơi vào sương mù, nhưng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Bộ dạng của đối phương thế này đâu phải nói láo. Ừ, bỗng nhiên Tô Hàn toàn thân chấn động, bởi vì hắn nhận ra trên đỉnh đầu Hương Nhi có một vòng xoáy khổng lồ, mà bên trong vòng xoáy đó toàn bộ đều là nguyên tố ma pháp. Vòng xoáy to lớn không cách nào hình dung như một cái vòi rồng. Trên đỉnh vòng xoáy có vô số nguyên tố ma pháp tập trung lại như thủy triều tràn vào, muốn tiến vào cơ thể nàng. Ma pháp toàn hệ. Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh thật sâu. Ở kiếp trước hay là kiếp này, hắn đã là sống hai đời rồi. Đây là lần thứ nhất, cũng là lần duy nhất hắn lấy một người có được thiên phú ma pháp toàn hệ. Lúc trước, thánh ma cổ đế có được 7 hệ ma pháp, lập tức đưa tên mình lên vị trí đầu bảng của thánh vực cường giả. Mà nữ tử trước mặt này lại có được ma pháp toàn hệ. Vô số nguyên tố ma pháp kia toàn bộ đều hướng tới Hương Nhi. Nhưng Hương Nhi không có tu luyện, không có chút khí tức nào cả. Nếu giờ phút này nàng bắt đầu hấp thu, chỉ sợ trong một lát đã có thể đạt đến tu vi đại ma pháp sư. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, chỉ là tại sao nàng không tu luyện, tên kia là ai? Nàng bị người khác thức tỉnh, chẳng lẽ trước đó từng bị phong ấn sao? Tô Hàn luôn có cảm giác Hương Nhi không phải chỉ 20 tuổi, hắn ở trên người nàng cảm nhận một cỗ khí tức quen thuộc. Ký tự kia nó xưa cũ tang thương, giống như từ ngàn vạn năm trước, mang theo mùi vị của thánh vực. Vậy thì người tạm thời đi theo ta đi, Tô Hàn nói. Hi hi, cảm ơn đại ca ca. Hương Nhi nhẹ nhàng thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Lương huynh, ân cứu mạng lần này Diệp mỗ xin ghi nhớ, ngày sau nếu giúp được việc gì ta nghĩa bất dung từ. Diệp Long Hách hướng Tô Hàn ôm quyền dự định rời đi. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói, người nhớ kỹ, ta tên là Tô Hàn, không phải tên Lương Thiệu Huy. Rời khỏi tranh giành chỉ một người có thể dựa vào thực lực của Diệp gia, giải ra một chút tin tức, nói cho người của Quỷ Thanh Thiên và Lưu Thủy Vô Ngân rằng toàn bộ đã bị ta nhốt lại. Diệp Long Hách sững sờ, chợt hiểu ý của Tô Hàn, nhẹ gật đầu, cáo từ. Tô Hàn cũng hướng Diệp Long Hách ôm quyền rồi mang theo Hương Nhi rời đi. Diệp Long Hách tất nhiên không thể đi cùng với Tô Hàn, bởi vì nếu có bảo vật, chỉ cần Tô Hàn ra tay thì chẳng còn phần hắn. Đại ca ca, ta biết nơi nào có bảo vật, ta có thể nói cho người biết, xem như là thù lao khi người mang ta rời khỏi nơi này. Hương Nhi hướng Tô Hàn mà nói, nhưng ta cũng biết món bảo vật này đại ca ca người không nên ngại ít. Ồ, Tô Hàn mỉm cười, vậy người nói một chút nơi nào có bảo vật. Nơi đó, Hương Nhi chỉ về phía trước mà nói, cụ thể nơi nào ta cũng không rõ, nhưng ta tới gần nơi đó thì cảm giác sẽ càng thêm mãnh liệt. Tốt, vậy người dẫn đường cho ta đi. Tô Hàn gật đầu. Hai người tiến lên, trên đường đi Hương Nhi vẫn luôn hỏi cái này cái kia, giống như ngoại trừ bảo vật thì cái gì nàng cũng không biết. Tướng mạo của nàng chỉ từng 20 tuổi, nhưng Tô Hàn cảm thấy trí nhớ như một đứa bé con. Đối với thế giới tràn đầy sự vô, rốt nát, vô luận có chuyện gì nàng cũng không biết. Cho dù muốn nói rõ lý do cũng phải hao phí miệng lưỡi rất lớn, bởi vì ngay cả từ ngữ đơn giản nhất nàng cũng không thể hiểu nó có ý gì. Tô Hàn sở dĩ đồng ý mang theo cũng không phải bởi vì bảo vật, mà bởi vì trên đỉnh đầu nàng có vô tận nguyên tố ma pháp. Hương Nhi không có tu luyện cho nên những nguyên tố pháp thuật kia nàng không thể hấp thu. Điều này tiện nghi cho Tô Hàn. Lúc hành tẩu Tô Hàn vẫn luôn hấp thu những nguyên tố pháp thuật kia. Hắn cảm thấy tu vi đại ma đạo sư tứ giai của mình đã buông lỏng xuống. Thế giới của ma thần thực sự là rất lớn. Nơi này thánh ma cổ đế dùng một cái tâm thế giới làm trung tâm, sáng tạo ra thế giới hùng vĩ, có núi, có sông, có cả giang hà. Có nơi không đi được bao lâu đã có ít bảo vật, có nơi đi mấy ngày cũng chẳng nhìn thấy ma nào. Giống như Tô Hàn cùng Hương Nhi, đi thời gian lâu như vậy hoàn toàn chỉ thấy mặt đất hoang sơ rộng lớn khôn cùng, thậm chí ngay cả cây cối cũng không thấy. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày, đoạn đường này đi tới Tô Hàn cũng từ trong miệng Hương Nhi biết đám người Liên Ngọc Trạch đi đâu. Bọn hắn bị người dân của thế giới ma thần mang đi. Hương Nhi cũng có nói người dân thế giới ma thần thỉnh thoảng ra ngoài tuần tra, mà đám người này ghét nhất chính là người tới từ nơi khác, giống như người của Đại Lục Long Võ chẳng hạn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều từ trong miệng cái tên kia, theo như lời Hương Nhi kể mà tới. Tô Hàn đến nay không biết tên kia là tên nào. Phương xa có tầng mây phun trào, đó cũng không phải mây thật, mà toàn bộ là nguyên tố ma pháp ngưng tụ thành mây. Nhìn một cái tầng mây lộng lẫy có đỏ lam giao tiếp, từng ánh sáng như cầu vồng, lại giống như thần hà từ trên tầng mây tràn ngập xuống, vừa đẹp mắt vừa mê người. Ở dưới tầng mây có một kiến trúc như quái vật khổng lồ vụt lên từ mặt đất, đó là một tòa thành trì. Thành trì này có diện tích to lớn, liếc mắt không thấy bến bờ, tường thành cao mấy trăm mét. Người đứng dưới tường thành lúc ngửa đầu lên chỉ trông như một con kiến. Khoảng cách càng gần càng có thể thấy nhiều người chỗ này đi tới đi lui. Bên ngoài tường thành kia thì có vô số con buôn đang bán hàng. Tất cả cùng với Đại Lục Long Võ không có gì khác nhau cả. Trên thực tế đối với Đại Lục Long Võ mà nói nơi này là một cái bí cảnh. Nhưng đối với người của thế giới ma thần mà nói, nếu có thể đi lại trong Đại Lục Long Võ, vậy không phải cũng là một bí cảnh hay sao? Chắc không được người của Đại Lục Long Võ trước đó chưa bao giờ thấy người dân thế giới ma thần. Đây chỉ là huyễn cảnh, bọn hắn không ra được, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Một đường đi tới, hắn cùng Hương Nhi gặp rất nhiều huyễn cảnh. Mỗi một huyễn cảnh như một trận pháp, có mạnh, có yếu. Đương nhiên, đối với Tô Hàn mà nói huyễn cảnh không có lực công kích, tất cả đều là hư ảo. Hắn đối với trận pháp nghiên cứu rất sâu, một cái huyễn cảnh nhỏ nhỏ thì không thể vây khốn được hắn. Bên trong huyễn cảnh, Tô Hàn gặp được vô số cỗ thi thể đá xẹp lép, trên người bọn hắn quần áo mặc chính là của người Đại Lục Long Võ. Không phải không có người phát hiện ra người dân nơi này, mà một khi phát hiện thì không thể đi ra khỏi huyễn cảnh được, sau cùng bị vây chết ở đây. Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Sau khi tiến vào thế giới ma thần thì không cách nào trao đổi với bên ngoài, cho dù bọn hắn có phát hiện được đám người dân ở đây, thì bên ngoài cũng không hay không biết. Tới gần thành trì, từng âm thanh náo động lộn xộn lọt vào trong tai. Tô Hàn đối với những tiếng reo của tiểu thương này cũng có chút tò mò, cùng Hương Nhi dắt tay đi tới. Để cho hắn có chút thất vọng là tiểu thương ven đường đều bán các loại vật phẩm vớ vẩn, mà hắn cần là ma tinh thạch. Có các loại vật phẩm khác ngược lại thì cũng dễ nói. Tô Hàn dù không dùng được, nhưng mà đám ma pháp sư của đồ thần các có thể dùng. Nhưng ma tinh thạch thì có chút lúng túng rồi. Toàn thân trên dưới Tô Hàn chẳng có mấy khối, bất quá Tô Hàn cũng không có ý định mua đồ ở đây. Đi đến cửa thành có mấy tên thủ vệ đứng ở chỗ vào. Thấy Tô Hàn, tiến đến lập tức quát. Vào thành cần phải khai báo thân phận. Hai người dừng lại. Ta còn cần khai báo thân phận sao? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, toàn thân trên dưới lập tức phát ra khí tức của đại ma pháp sư. Những thủ vệ kia chỉ là ma pháp học đồ, cảm nhận khí tức trên người Tô Hàn lập tức lộ vẻ cung kính, vội vàng nói: là tiểu nhân vô lễ, xin đại nhân thứ lỗi cho. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, mang theo Hương Nhi tiến vào thành nội. Lúc đi ngang qua thủ vệ kia, Tô Hàn bước chân dừng lại nói: tòa thành trì này tên gọi là gì, thuộc về quốc gia nào? Đại nhân, đây là thành cổ Thanh Dương, thuộc về ma quốc Kim Nguyệt. Tên thủ vệ cung kính mở miệng. Tô Hàn kẽ gật đầu không để ý nữa. Lúc hành tàu, hắn nhìn bốn phía, dùng thần niệm điều tra, phát hiện người nơi này cao nhất chỉ có cấp độ ma pháp sư. Nói đến ma pháp sư nơi đây tu luyện là cực kỳ chật vật, so với đại lục Long Võ thì gian nan hơn nhiều, muốn đột phá lại càng khó khăn. Thế nhưng thực lực ma pháp sư so với đại lục Long Võ thì cũng mạnh hơn rất nhiều. Đại ca ca, ta có thể cảm giác được bảo vật ngay ở phía trước. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cương Nhi chỉ về một tòa phủ đệ to ở phía trước. Trên cánh cửa của tòa phủ đệ này có viết 5 chữ lớn: Phủ Thành Chủ Phong Gia. Thế giới ma thần người dân cũng cực kỳ bá đạo. Nghĩ tới nơi đây phân chia đẳng cấp cũng cực kỳ xâm nghiêm. Phủ Thành Chủ thì cứ viết là Phủ Thành Chủ thôi, còn viết thêm bên trên một chữ Phong Gia. Tô Hàn cười lạnh. Ta nhớ được là trước đó giết người kia hình như cũng chính là người Phong Gia của thành cổ Thanh Dương thì phải. Đi. Bàn tay Tô Hàn vung lên, hai người hướng Phủ Thành Chủ mà đi tới. Trước phủ thành chủ này có thủ vệ tu vi đạt đến cấp bậc ma pháp sư, nhưng cũng chỉ là nhất giai mà thôi. Cảm nhận được tu vi đại ma pháp sư trên người Tô Hàn, những thủ vệ này cũng không hề lộ vẻ cung kính, mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Để thành chủ các ngươi ra đây, nói ta muốn gặp hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Thành chủ, những thủ vệ kia sửng sốt một chút, chợt liếc nhìn nhau, đều phá lên cười giống như nghe được chuyện vui nhất trên đời. Nhưng còn không chờ tiếng cười của bọn hắn dừng lại thì đã có một đạo đao mang kinh thiên bỗng nhiên từ hư không hạ xuống. Oanh! Tốc độ đao mang cực nhanh, còn có pháp tắc vô hình thuộc tính phong ngưng tụ lại. Một đao bổ xuống giết chết gần 10 tên thủ vệ, còn đem biển cái phủ thành chủ kia trực tiếp chém thành hai nửa. Ngươi không phải đại ma pháp sư. Có thủ vệ sống sót lộ vẻ hoảng hốt nhìn chăm chăm vào Tô Hàn hoảng sợ nói. Ngươi ít nhất cũng là cấp bậc ma đạo sư. Hiện tại sao không cười đi? Các ngươi không phải rất thích cười sao? Tiếp tục cười đi chứ. Tô Hàn từng bước một đi về phía trước. Có người muốn xông vào phủ thành chủ, tên thủ vệ lập tức gào thét. Bốn phía có vô số tầm mắt đều hướng bên này nhìn tới. Bọn hắn tất nhiên thấy được một đao mang khổng lồ kia, không khỏi biến sắc. Có người dám xông vào phủ thành chủ ư? Bên trong thế giới ma thần này đúng như Tô Hàn nghĩ, phân chia đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm. Ở trong này mọi chuyện hoàn toàn dựa vào tu vi. Tu vi của ngươi cao thì ngươi có thể hoành hành bá đạo, tu nghi của ngươi mạnh, ngươi có thể chiếm cứ thành trì, bệ nghệ thiên hạ. Phong gia có địa vị thâm căn cố đế trong thành cổ Thanh Dương, ai cũng không dám trêu chọc vào. Có đôi khi chỉ liếc mắt nhìn người phong gia nhiều một chút cũng có thể mất đi tính mạng. Mà bây giờ lại có người khua chiêng gióng trống dám xông vào phủ của phong gia như vậy sao? Người nào dám can đảm xông vào phủ thành chủ phong gia ta, không muốn sống nữa sao? Có tiếng hét lớn từ trong phủ thành chủ truyền ra. Ngay sau đó từng bóng người lần lượt nhanh chóng đạp bước hư không mà đến. Đều tu luyện ma pháp phong thuộc tính sao? Tô Hàn ngước mắt nhìn. Ma pháp phong thuộc tính có thể duy trì thời gian bay lượn ngắn ngủi nhưng mà cần tiêu hao nhiều nguyên tố ma pháp. Chiu, lần lượt từng bóng người bay tới. Người cầm đầu là một tên nam tử trung niên mặt chữ quốc. Hắn liếc mắt đã thấy được Tô Hàn, còn thấy được cái biển tên phủ bị một đao chém thành hai khúc. Trên mặt lập tức hiện ra thần sắc tức giận. Người dám hủy tên biển phủ thành chủ của ta. Trong tiếng nói nam tử trung niên mang theo sát khí cực kỳ băng hàn tỏa ra. Ta phá hủy, ngươi có thể làm gì? Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Đại ma pháp sư tam giai mà thôi, đã dám cản rỡ như thế. Xem ra, phong gia ở trong thành cổ Thanh Dương này là thế lớn nột nhà độc đại nha. Giờ phút này người hướng phủ thành chủ quỳ xuống dập đầu 10 cái xin lỗi. Phong gia ta có thể cho người toàn thây, nam tử trung niên vẫn quát. Vẻ mặt Tô Hàn lập tức bằng lãnh, hắn ghét nhất là có người nói cái gì mà quỳ xuống dập đầu. Ở kiếp trước là như thế, kiếp này cũng là như vậy. Phong gia lớn lối như thế, ta ngược lại thật muốn nhìn xem, các ngươi dựa vào cái gì mà lớn lối. Oanh! Lời nói vừa dứt, Tô Hàn trực tiếp ra tay, có nguyên tố ma pháp kinh người từ hư không ngưng tụ lại, trong chớp mắt đã hóa thành hỏa diễm như đám mây hồng đầy trời. Bên trong mây hồng nhiệt độ cực nóng tản ra. Khi Tô Hàn phất tay một cái, cột sáng từ mây hồng hạ xuống. Một màn này giống như oanh kích của lôi điện, thế nhưng ma pháp lôi điện lại biến thành ma pháp hỏa diễm. Hỏa vũ vân hoa. Công kích hạ xuống, Tô Hàn quát to một tiếng, và tiếng quát này truyền vào trong tai của mọi người. Vô số hỏa diễm từ cột sáng hạ xuống, tất cả đều đánh tới phủ thành chủ. Gần như chỉ trong chớp mắt, cổng phủ thành chủ đã cấp tốc bị hủy, còn có từng âm thanh thảm thiết không ngừng truyền ra. Nhưng phàm là người bị hỏa diễm đụng tới thì lập tức cảm giác trong cơ thể một trận cực nóng. Ngọn lửa kia không đốt cháy bọn hắn, nhưng lúc bọn hắn đụng chạm lại cảm thấy nhiệt độ trái tim như muốn nổ tung. Ngay sau đó trước ngực oanh một tiếng lóe ra đám lửa từ trong cơ thể tràn ra. Ngọn lửa này có thể đốt cháy linh hồn, không diệt được thì không thể sống sót, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thiêu chết. Đốn mặt, nam tử trung niên kia sắc mặt thay đổi hết sức để né tránh hỏa diễm không để mình chạm vào, bởi vì cho dù là hắn cũng không có phương pháp hủy diệt hỏa diễm này. Siêu, một bóng người từ xa lao đến tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới trước mặt nam tử trung niên. Hử? Nam tử trung niên sắc mặt lập tức biến đổi, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mặt. Hắn nhìn Tô Hàn quát ầm lên, ngươi là song hệ ma pháp sư. Hắn thấy rõ mới vừa rồi Tô Hàn thi triển là ma pháp hỏa diễm, nhưng giờ phút này tốc độ nhanh đến cực hạn, rõ ràng là ma pháp hệ phong. Song hệ sao? Tô Hàn lật tay hướng nam tử trung niên kia khẽ vỗ. Vậy thì thử xem ta có mấy hệ. Soạt. Bàn tay hắn vỗ xuống, nam tử trung niên chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ cực nóng giảm xuống. Còn có một đoàn hơi nước được ngưng tụ ra. Hơi nước càng ngày càng nhiều, nồng đậm, cuối cùng tạo thành một dòng nước màu lam vẩy khắp bầu trời. Dòng nước này như một thác nước từ trên trời đổ xuống, hoàn toàn bao phủ nam tử trung niên lại, phong tỏa không gian chung quanh. Chỉ chớp mắt một cái, vẻ mặt nam tử trung niên này đã tái nhợt, hắn cảm thấy có chút nghẹt thở, không khí đã bị phong tỏa. Đương nhiên, đến loại cấp bậc này của hắn thì cho dù 3 ngày 3 đêm không thở cũng không chết được. Bất quá nghẹt thở là do tính chất phụ trợ công kích của dòng nước mà thôi. Công kích chân chính đó là từng sợi băng thứ bén nhọn trong đó. Phốc. Băng thứ này thực sự rất nhiều. Nam tử trung niên đem hết toàn lực dùng ma pháp hệ phong ngăn cản nhưng không ngăn nổi vì một cây băng thứ trong đó xuyên thấu ở phía sau lưng. Sau khi xuyên thấu qua, một cỗ khí tức băng hàn ở trong huyết dịch hắn chảy vào. Nam tử trung niên hành động ngày càng chậm chạp. Sau cùng, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, hắn triệt để biến thành tượng băng. Đây. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tượng băng của nam tử trung niên mà không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Đội trưởng Nguyên Dương cứ như thế mà chết đi sau. Trời ạ, đội trưởng Nguyên Dương đó là đại ma pháp sư tam giai à. Thực lực quán đủ để diệt một đầu hoang thú. Nhưng khi đối mặt với người này, trong nháy mắt đã bị giết chết xong. Đây là cường giả cấp bậc ma đạo sư. Mọi người nhìn về phía Tô Hàn, trong ánh mắt đều mang vẻ cung kính hoảng sợ. Cường giả cấp bậc ma đạo sư bên trong thành cổ Thanh Dương không phải là không có, nhưng mỗi một người đều là tồn tại trí cao vô thượng, bọn hắn không có khả năng tiếp xúc tới. Chắc không được hắn lại dám xông vào phủ thành chủ. Ma đạo sư thì thế nào? Bên trong phủ thành chủ có cấp bậc đại ma đạo sư tồn tại, lật tay một cái là có thể chấn áp người này. Hắn quá cản rỡ rồi, ma đạo sư hoàn toàn chính xác là mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng không phải đối thủ của đại ma đạo sư. Từng trận nghị luận truyền ra, tất nhiên đối với Tô Hàn xông vào phủ thành chủ họ vẫn như cũ là không xem trọng. Mà Tô Hàn nơi này sau khi tiêu diệt đám người nam tử trung niên, lật tay một cái lập tức đem nhẫn không gian trên tay những người này thu lại. Những người này thật giàu có, cấp bậc ma pháp học đồ cũng có nhẫn không gian, Tô Hàn lẩm bẩm. Trên thực tế đối với ma pháp sư mà nói nhẫn không gian là đồ vật hết sức phổ biến. Ma pháp sư đối với việc nghiên cứu pháp tắc thiên địa còn cao hơn ở đại lục Long Võ rất nhiều. Cho nên luyện chế ra nhẫn không gian này cũng đơn giản hơn. Đương nhiên, nhất định phải là ma pháp sư không gian mới có thể luyện chế ra được. Tô Hàn cũng có thể luyện chế, nhưng ở trên đại lục Long Võ, tài liệu luyện chế nhẫn không gian thực sự là khan hiếm. So với đại lục Long Võ thì thế giới ma thần này, tài liệu luyện chế nhẫn không gian có thể nói cực kỳ phổ biến. Một cái nhẫn không gian cấp thấp nhất đều có giá trị ngàn vạn kim tệ. Vậy không phải chính là nói trong một thời gian ngắn ngủi, ta đã kiếm được 10 mấy tỷ kim tệ sao? Tô Hàn mỉm cười vừa đem nhẫn không gian thu hồi lại. Hắn không quan tâm những vật này nhưng không có nghĩa là người trên đại lục Long Võ không quan tâm. Không có nghĩa là người của đồ thần các cũng không quan tâm nốt. Có nhẫn không gian, vận chuyển vật phẩm hay đồ vật đều thuận tiện hơn nhiều. Huống chi, trong những cái nhẫn không gian này đều có hoặc nhiều hoặc ít ma tinh thạch. Ma tinh thạch trong thế giới ma thần thì không tính là chân quý, nhưng cầm ra đại lục Long Võ là có thể cấp tốc tăng cường thực lực cho đám người đồ thần các. Đến lúc đó cũng có thể kéo theo cấp độ của đồ thần các cấp tốc tăng lên. Siêu. Thân ảnh Tô Hàn lấp lánh vọt thẳng vào phủ thành chủ. Cút. Cũng ngay lúc hắn vừa tiến vào phủ thành chủ thì có một âm thanh quát to bỗng nhiên truyền ra. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể là lần này là Tô Hàn sẽ đụng phải đối cứng, tại vì nghe nghị luận của người dân thì ở bên trong có cả đại ma đạo sư. Thì chúng ta hãy đợi phần sau xem chuyện gì diễn ra. Tuy nhiên thì mình vẫn đang bị ốm cho nên là không đọc được nhiều đâu. Mong anh em thông cảm cho.